Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, Dung Nhan. Ái Tu La nói, trong mắt vẻ thống khổ, dần dần làm sâu sắc, Cổ Phong cũng là biết, cái này nhân gian, ẩn tàng tông môn không được ít, mặc dù đệ tứ bộ võ giả thiếu ít, nhưng đệ tam bộ võ giả, lại là có không được thiếu. Ái Tu La tiếp tục nói, thẳng đến có một ngày, hắn đột phá tu vi, nửa chân đạp đến nhập đệ tứ bộ. Ngày đó, hắn cực kỳ hài lòng, ta cũng rốt cục mở ra khúc mắc. Ta nghĩ hắn và Tiểu Phu, Văn Kiện Sinh khác biệt, trước hai cái đều là phàm nhân, mà hắn là một cái nửa chân đạp đến nhập đệ tứ bộ cường giả. Hắn tất nhiên sẽ không như Văn Kiện Sinh cùng Tiểu Phu như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không. Ta thực sự yêu hắn. Đêm hôm ấy, ta để hắn nhìn ta dung mạo. Nhưng mà, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ánh mắt tụ vào. Tất cả mọi người nghĩ biết cái này đáp án. Hiển nhiên, hắn cũng không may mắn miễn ở khó khăn. Cổ Phong mở miệng, Ái Tu La tiếp tục mở miệng. Không sai, hắn nhìn thấy ta dung mạo về sau. Mặc dù cực kỳ khắc chế, nhưng vẫn là hướng phía ta đánh tới. Mà hắn hướng ta đánh tới thời điểm, hắn công pháp tu hành đột nhiên nghịch chuyển, đến mức hắn tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tất cả mọi người là cảm thán tới cực điểm. Cái này Ái Tu La dung mạo, là ai xem ai chết a? Một chút thầm nghĩ lấy nhìn Ái Tu La dung mạo người. Trong nháy mắt đều là run một cái, cũng không dám lại có dạng này cách nghĩ. Một lần kia về sau, ta thương tâm gần chết. Tin tưởng vững chắc mụ mụ lời nói. Ta không thể động tình. Cũng không thể để người nhìn thấy ta thực sự chính dung mạo. Sau đó ta theo mụ mụ đi tới nơi này vong trần hồ. Hy vọng có thể thay đổi bản thân. Lại là ngàn năm trôi qua. Ta không tiếp tục yêu trải qua bất luận kẻ nào. Cũng không tiếp tục để bất luận kẻ nào nhìn qua ta dung mạo. Cho tới bây giờ. Ái Tu La cuối cùng. Đem tất cả nói xong. Thở dài, Cổ Phong mở miệng, nói ra ngươi ác mộng. Ta ác mộng, là Tiểu Phu, Văn Kiện Sinh, võ giả, ba người này, bọn họ đều là ta ác mộng. Ta thường xuyên sẽ thấy, bọn hắn song nhãn xích hồng hướng ta đánh tới bộ dáng. Ta thường xuyên sẽ muốn lên bọn hắn chết ở trước mặt ta bộ dáng. Quá thống khổ, Ái Tu La vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Phong đại sư, ngươi có thể vì ta giải khai này ác mộng sao? Ngươi ác mộng không phải ba người này. Cổ Phong mở miệng, lúc này tất cả mọi người là sững sờ. Phong Lạc Trần nói lời này là có ý gì? Đại sư, ta ác mộng là bọn hắn a. Ái Tu La nghi hoặc, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Ngươi không có thấy rõ đây hết thảy. Ngươi chân chính ác mộng, không phải ba người này, mà là ngươi dung mạo. Ta dung mạo, Ái Tu La ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Cổ Phong mở miệng, không sai, ngươi dung mạo, đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi dung mạo tạo thành. Tại ngươi ý tưởng bên trong, ngươi dung mạo nhường ngươi tự thân thống khổ, nhường ngươi không chiếm được chân tình. Không quan hệ cái này ba cái nam tử. Ái Tu La thân thể chấn động, đột nhiên cảm giác, có một số việc, nghĩ minh bạch, kỳ thực. Ngươi không biết đạo, mẫu thân ngươi làm sao không phải là giống như ngươi. Chỉ sợ nàng cũng trải qua rất nhiều cùng loại sự tình. Như thế thấy rõ tất cả nàng, mới sẽ nói cho ngươi biết. Không nên động tình, đừng cho người nhìn ngươi dung mạo. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía tứ thống lĩnh. Mở miệng, tứ thống lĩnh, ta nói, có đúng không? Ái Tu La cũng là nhìn về phía tứ thống lĩnh. Nói ra, mụ mụ. Đây hết thảy ngươi chưa bao giờ nói với ta qua. Thực sự là cùng Phong Đại Sư nói tới giống nhau sao? Ai? Phong Đại Sư lời nói nếu là đúng. Mụ mụ trải qua. So ngươi phải sâu. So ngươi muốn đau. Mụ mụ cái này một sinh trải qua 9 cái nam tử. 8 vị trí đầu người. Cùng ngươi chỗ trải qua tình huống một dạng. Tại nhìn thấy mụ mụ dung mạo về sau. Bọn hắn sẽ chết. Chỉ có thứ 9 người. Người kia là một gã đức cao vọng trọng đạo sĩ. Hắn đối với người sinh cảm ngộ cực sâu. tâm tính cũng là công nhận kiên định. Mụ mụ cùng với hắn một chỗ. Tại nhìn thấy mụ mụ dung mạo về sau, hắn không có cô phụ mụ mụ hy vọng. Hắn bảo trì lý trí. Bất quá hắn chỉ nhìn ba hơi. Chính là trong mắt mắt sắc dần dần đỏ. Hắn lập tức để mụ mụ lần nữa được phía trên xa. Đêm hôm ấy, mụ mụ che mặt cùng hắn động phòng hoa trúc. Cái kia sau một đêm, hắn liền chết. Tư thống lĩnh thở dài. Lập tức mở miệng, mụ mụ cực kỳ bi thương. Ẩn cư sơn lâm, về sau phát hiện hoài ngươi. Như thế tại có ngươi về sau, mụ mụ mới để cho ngươi mang mạng che mặt. Một mực nói cho ngươi, không nên tùy tiện động tình. Không nên tùy tiện để cho người ta nhìn ngươi dung mạo. Mụ mụ, ái tu la ánh mắt biến hóa. Nàng không nghĩ tới mụ mụ trải qua nhiều như vậy. Yên nhi, ngươi không biết được, ta cửu vĩ kim hồ nhất mạch. Vẫn luôn là như thế. Mỗi một thời đại nghĩ truyền thừa tiếp rất khó. Cũng là bởi vì không cách nào gặp được một cái chân chính tiếp nhận dung mạo của mình nam tử. Thậm chí nhiều khi sẽ bị quan bên trên hồng nhan họa thủy con dấu. Đây không phải ngươi ác mộng mà là ta cửu vĩ kim hồ nhất mạch ác mộng. Đã trải qua không biết nhiều ít tuế nguyệt. Nương sở dĩ không muốn để cho ngươi nói. Cũng là bởi vì giấc mộng này nói mớ. Đời bên trên không người nào có thể giải khai. Tư thống lĩnh cảm thán mở miệng. Tất cả mọi người tại chỗ đều là vì cảm giác thán. Cái này cửu vĩ kim hồ nhất mạch cũng là đủ đáng thương. Có tuyệt thế dung mạo. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì cái này dung mạo dẫn là như thế nhiều bất hạnh. Ái tu la trầm mặc. Nàng rốt cục chân chính minh bạch bản thân mụ mụ tâm. Tư thống lĩnh nhìn về phía cổ phong. Mở miệng. Phong đại sư. Giấc mộng này nói mớ. Không người nào có thể giải khai. Ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu muốn ngươi giải khai. Đồng thời nếu là nhìn Yên Nhi dung mạo, đó là hại ngươi. Hôm nay tất cả, cảm tạ ngươi, nhưng việc này liền dừng ở đây đi. Lập tức, tư thống lĩnh nhìn về phía Ái Mị Yên mở miệng. Yên Nhi, theo mụ mụ đi. Ái Mị Yên, toàn bộ thất hồn lạc phách, liền muốn ly khai. Mà cũng tại lúc này, sau lưng thanh âm truyền đến. Ai nói giấc mộng này nói mớ, không cách nào giải trừ. Nghe đến lời này, tư thống lĩnh cùng Ái Mị Yên thân thể, đều là chấn động mạnh một cái, đều nhìn về phía cổ phong. Phong đại sư, không thể nói lung tung được, đời này bên trên không người nào có thể giải khai cửu vĩ kim hồ nhất mạch ác mộng. Bất luận cái gì nam tử cho dù ta tìm kiếm 9.000 năm, chỗ tìm được cái kia đức cao vọng trọng đạo sĩ, cũng vẻn vẹn có thể tiếp nhận ba hơi mà thôi. Một lần kia nếu như hắn nhìn ta dung mạo vượt qua ba hơi sẽ lập tức tử vong. Giấc mộng này nói mớ không cách nào giải trừ. Tư thống lĩnh lập tức mở miệng. Ái Mị Yên trong lòng vừa mới lên ngọn lửa hy vọng. Tại tư thống lĩnh lời nói này phía dưới. Lần nữa bị dập tắt. Cổ phong lại là mỉm cười. Ta là ta có thể nhìn Ái Mị Yên thật tướng mạo về sau mà không chết. Có phải hay không là đã nói lên. Ta có cái này vì ngươi loại giải khai ác mộng năng lực. Cái này, tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cái này Phong Lạc Trần là điên sao? Đây cũng quá tự đại đi. Mẹ con này hai người đều là tìm kiếm mấy ngàn năm. Cũng là tìm không đến có thể làm đến như thế người a. Đây quả thực là muốn chết a. Vì nhìn mỹ nhân không muốn sống sao? Phong đại sư, Ái Mị Yên ánh mắt biến hóa. Nàng không nghĩ tới cổ phong sẽ như thế ngôn ngữ. Yên Nhi dung mạo, còn tại ta bên trên. Người như nhìn nàng dung mạo chỉ sợ dùng không được ba hơi. Liền muốn bỏ mình. Tư thống lĩnh mở miệng. Lập tức trong mắt mang theo vẻ suy tư. Nhìn về phía cổ phong. Ngươi thật muốn nếm thử. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.